Có lẽ y đã ra tay rất nhiều, nếu không thì cũng không có được nhiều ngựa đến thế. Vậy ngươi cũng biết Lôi Tử cần nhiều ngựa như vậy là để làm gì chứ? Ngựa đối với vùng Trung Nguyên mà nói là vô cùng quý giá. Giống như Chu Thương năm đó vào rừng làm cướp ở Thổ Phục Sơn thì cũng chỉ có hơn 10 con ngựa mà thôi. Lôi Tử đột nhiên muốn nhiều ngựa như vậy, nhất định là có mưu đồ. Nếu không hắn làm như vậy rất dễ gây sự chú ý của quan phủ. Hồ Ban nói, cái này ta thật không biết. Chuyện tình tới giờ ngươi còn không thành thật. Ngươi có nói hay không? Hồ Hoa tiến lên, giơ trúc trưởng lại muốn đánh. Hồ Ban ôm chân Hồ Hoa khóc sống lên. Cha ơi, thật là con không biết. Con chỉ muốn người được tốt một chút chứ không nghĩ gì như vậy. Xem ra Hồ Ban không rõ lắm. Đại đầu. Đặng Tắc đột nhiên nói. Hứa Nghi liền bước lên phía trước, đáp, dạ. Ngươi cùng tướng quân Hạ Hầu có quen biết chứ? Hứa Nghi gật đầu nói, Hạ Hầu thúc phụ cùng gia phụ có rất nhiều giao hảo, từng cùng hắn thư từ. Ngươi trong đêm nay xuất phát, đi về Trần Lưu, đem chuyện tình ở đây thông báo với tướng quân Hạ Hầu. Nói Lôi Tử đúng là một tội phạm. Dạ. Hứa Nghi vội vã đi về phòng, một lát sau quần áo y phục đã chỉnh tề. Hắn mang theo hai người tùy tùng. Nhắn nhủ Tào Bằng một chút. Giao mấy người tùy tùng cho Tào Bằng sai khiến. Sau đó lợi dụng đêm đen vội vàng rời đi. Bộc Dương tiên sinh, những người này làm sao bây giờ? Bộc Dương nhìn liếc qua Hồ Ban một cái, thở dài nói với Hồ Hoa. Hồ Hoa, trong vùng lân cận gần đây có vị tiên sinh nào có thể trị thương không? À, có. A Phúc, ngươi phái hai người cưỡi ngựa đưa Hồ Hoa đi mời thầy thuốc. Tào Bằng đáp một tiếng liền giao sự việc phó thác cho Đặng Phạm. Đặng Phạm kêu hai gã tùy tùng đưa Hồ Hoa rời đi. Nhìn những người bị thương nằm trong sân, Tào Bằng cũng thở dài một tiếng. Mặc dù Hồ Ban thành thật khai báo nhưng mà theo đỗ luật người này chắc phải bị chạm một đao. Nghĩ tới đây, Tào Bằng lắc đầu, xoay người muốn tìm Chu Thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 129 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 130. Trần Đăng Tiết Châu. Hắn không biết là Hồ Ban vẫn luôn để ý. Hắn thấy Tào Bằng lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất ổn. Hắn cũng biết tự mình làm chuyện động trời, ngay cả hắn cũng không tin có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn vẫn có một hy vọng, bởi trước đó Tào Bằng nói vậy khiến cho hắn thấy được một chút ánh sáng. Nếu như cả Tào Bằng cũng không giúp hắn thì hắn nhất định phải chết. Công tử dừng bước. Hồ Ban vừa quỳ vừa lết đi mấy bước, gào lên. Tào Bằng dừng bước quay lại nhìn Hồ Ban. Công tử, tiểu nhân mới nhớ đến một việc. Sao? 2 tháng trước, ta đưa ngựa cho Lôi Tử. Hôm đó Lôi Tử rất cao hứng liền giữ mấy người và Tiểu Ngũ ở lại uống rượu. Tiểu Ngũ, trí nhớ Tào Bằng rất tốt. Hắn nhớ được tên thanh niên cầm cây cào hình như có tên là Ngũ. Lúc này Ngũ dường như cũng tỉnh táo lại rất nhiều. Tuy nhiên do bị Tào Bằng đánh cho trọng thượng nên có thể thấy sắc mặt của y trắng bệch. Thấy Tào Bằng nhìn về phía hắn thì Hồ Ban liên tục gật đầu. Xác thực có việc này. Ta có thể chứng minh. Tào Bằng nhìn Hồ Ban. Ngươi nói tiếp đi. Khi uống rượu, Lôi Tử từng hỏi thăm mấy người đó về tình hình của Ung Khâu. Còn hỏi tiểu nhân là Ung Khâu có phú hộ gì không? Thường ngày thì canh phòng bảo vệ thế nào? Công tử cũng biết tiểu nhân là một kẻ nhàn dối, chỗ nào cũng đi qua. Ung Khâu cũng thế mà Huyện Ngữ cũng vậy, ai cũng quen biết, chuyện gì cũng hay. Vì thế nên tiểu nhân kể hết cho Lôi Tử nghe. Sau dơ, dơ quy, quy, o, lơ, o, y, tự còn thưởng cho một quan tiền. Tào Bằng ngẩng đầu, nhìn Đặng Tắc. Đặng Tắc tiến lên hỏi, vậy gần đây Lôi Tử kia có động tính gì khác thường không? Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ làm việc cho Lôi Tử lấy tiền. Đối với chuyện của hắn không hiểu rõ lắm nên không để ý. Ngẫm lại cho kỹ thì đám người Lôi Tử có nói qua việc gì kỳ lạ hoặc có hành động nào kỳ lạ không? Hồ Ban cau mày, sau một lúc lâu thì lắc đầu. Đại nhân, nhưng tiểu nhân biết một việc. Ngũ đột nhiên xen miệng vào nói. Nói, khoảng 10 ngày trước, Lôi Thành có xuống núi tìm Hồ Ban đại ca uống rượu. Hôm đó Hồ Ban đại ca không có mặt nên tiểu nhân cùng Lôi Thành. Lúc đó hắn uống rượu rất nhiều còn nói người ở đây không có tiền đồ. Sau đó lại nói với tiểu nhân rằng có một nơi rất có tương lai. Tiểu nhân cũng nâng rượu kính hắn hỏi, vậy ở đâu mới có tiền đồ? Lôi Thành nói có một vài cái tên. Nhưng mà lúc đó tiểu nhân cũng uống nhiều nên không nhớ được nhiều lắm. Chỉ nhớ mang mang cái gì Lỗ Mỹ. Cái gì Thành. Còn có Tiết Châu. Tiết Châu. Đặng Tắc cùng Chu Thương gần như là cùng kinh hô cùng lúc. Tào Bằng nghi hoặc nhìn hai người. Tiết Châu làm sao? Tiết Châu chính là nơi của bọn đạo tặc lớn nhất Quảng Lăng. Hả? Tào Bằng thất kinh, Tiết Châu chính là nơi của đạo tặc Quảng Lăng sao? Chu Thương lúc này mở miệng nói, ta từng nghe đại soái nói về Tiết Châu vốn là một phần của Thanh Châu. Có điều nói toạc ra chỗ này toàn kẻ bất hảo cho nên danh tiếng chẳng hề tốt đẹp. Sau thất bại của quân Thái Bình, huyên đệ Hà Nghi, Hà Mạn dần dần bị lật đổ địa vị ở Tiết Châu. Rất nhiều người tưởng rằng chúng đã chết. Nhưng mà thật ra Hà Nghi Hà Mạn bị Tào Công chém chết. Ở đó toàn là binh Thanh Châu. Không ngờ tới Tiết Châu vẫn còn. Quân Thái Bình ở Tiết Châu. Tào Bằng kinh ngạc nhìn Chu Thương. Hắn không nghe nói qua một người nào như Lôi Tử. Nhưng về Hà Nghi Hà Mạn thì hắn có biết một ít. Chu Thúc. Vậy Thúc cũng biết Lôi Tử. Có. Hắn là ai? Chẳng lẽ cũng là quân Thái Bình? Chu Thương gãi đầu cười khổ. Công tử nói thật đúng. Lôi Tử vốn là kẻ dưới trướng của tướng Ba Tài. Là người vô cùng xảo quyệt. Ba Tài lúc trước dưới trướng Hắc Thành. Sau này ở Dính Xuyên bị Hoàng Phủ Tung giết chết. Lôi Tử từ đó biệt tâm. Hậu thi thường nói, khởi nghĩa khăn vàng động đến nền móng then chốt của nhà Hán. Hôm nay nhìn lại cũng không phải không có lý. Khởi nghĩa khăn vàng đã cách đây bao nhiêu năm? Khởi nghĩa khăn vàng vào giữa năm Bình Nguyên thứ nhất, bây giờ đã là Kiến An năm thứ hai. Đã được 13 năm. Trong thời gian này, nhà Hán trải qua nhiều thăng trầm. Bọn thập thường thì tác loạn, đồng trác loạn chính, chư hầu cũng khởi binh. Nhưng mà loạn khan vàng như cỏ dại mọc lên, không bao giờ hết. Tào Bằng nhìn Đặng Tắc, lại nhìn Bộc Dương Khải một chút. Ba người đều không ngăn được sự khổ tâm. Làm sao bây giờ? Trong đầu ba người cùng hiện ra một vấn đề như vậy. Đặng Tắc biết rõ Hải Tây hỗn loạn. Đồng thời trong những hồ sơ mà Tuân Út cho hắn, nhiều lần đều thấy cái chữ tội phạm Tiết Châu lặp đi lặp lại. Lúc đầu Đặng Tắc còn tưởng rằng cái bọn Tiết Châu này chỉ là bọn trộm cướp bình thường, có phần ngang ngược một chút. Nhưng nếu xét về Lôi Tử mà nói, người này mưu toan. Tuy rằng không trải qua loạn thái bình nhưng lại là đại soái một phương. Chứng tỏ y không hề đơn giản. Nếu mà nói trước kia Đặng Tắc vẫn còn tràn đầy tự tin thì bây giờ đã bắt đầu run rẩy sợ hãi. Còn Bộc Dương Khải thì lại lo lắng suy nghĩ nhiều quận Quảng Lăng. Đó là địa bàn của Trần Thị. Mà tại địa phương có thể nói Trần Thị có danh tiếng vang dội. Tại Quảng Lăng, đám giặc Tiết Châu tàn sát bữa bãi, thậm chí còn muốn chiêu binh mãi mã. Vậy nói lên điều gì? Chứng minh Tiết Châu tại quận Quảng Lăng có gốc rễ rất sâu. Một tên giặc Thái Bình có thể dựng nên gốc rễ ở quận Quảng Lăng đã là một chuyện kỳ lạ rồi. Người ở Từ Châu có ý thức bài xích kẻ ngoại lai rất mạnh mẽ. Mà Tiết Châu không chỉ có người bên ngoài. Ở đó là một tên phản tặc. Hơn nữa lại là đạo tặc Quảng Lăng. Bên trong thực sự là có chuyện khó hiểu. Nếu như phía sau Tiết Châu không có chỗ dựa vững chắc thì không có khả năng đứng vững ở Quảng Lăng. Nhưng mà ở quận Quảng Lăng thì ai có thể khiến Trần Thị cúi đầu? Ngay cả Lữ Bố nổi danh hao hổ cũng vô cùng kính trọng Trần Thị. Câu trả lời thật là thú vị. Chuyện này thật là khó. Đi tới Hải Tây, Đặng Tắc có phải là đối thủ của Trần Đăng hay không? Bộc Dương Khải không tránh khỏi thấp thỏm không yên. Một huyện lệnh ngoại lai một vùng cùng thái thú một gia tộc giàu sang, dù sao thì chênh lệch khoảng cách quá lớn. Chính bản thân mình có muốn tiếp tục làm việc này không? Bộc Dương Khải nghĩ tới đây đột nhiên liếc nhìn Tào Bằng. Hắn cứ nghĩ rằng Tào Bằng sẽ phải lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng khi Bộc Dương Khải nhìn qua thì thấy Tào Bằng vô cùng bình tĩnh. Hay là lão phu thực sự đã già rồi? Rõ ràng so với một đứa trẻ cũng không bằng sao. Người tới thì việc tới. Nếu ngay cả một đứa trẻ cũng không sợ thì tại sao ta phải sợ chứ? Mà thôi. Đây là vấn đề trung thành với hoàng đế. Nếu ta đã đồng ý với Tuân Văn Nhược rồi thì lần này ta phải một phen cùng Đặng Thúc Tôn vào núi đao biển lửa. Nghĩ tới đây thì Bộc Dương Khải lộ ra vẻ thản nhiên. Tào Bằng cũng không biết rằng trong tích tắc đó Bộc Dương Khải đã có vô vàn suy nghĩ. Trong lòng hắn đang rất hăng hái. Bởi vì lờ mờ hắn đã cảm nhận được một sự kích động mà lâu rồi không có. Hắn đi cùng tỷ phu lần này thật không phải là chuyến đi tệ. Nhiệt huyết máu nóng kiếp trước lại sục sôi. Vụ án càng rắc rối phức tạp thì Tào Bằng càng cảm thấy hăng hái. Hải Tây. Biết đâu ở đó chẳng hề buồn chán như tưởng tượng. Ít nhất trước mắt thì hắn đã tìm thấy một chuyện để tiêu khiển rồi. Chỉ có điều bây giờ bọn họ vẫn còn ở Trần Lưu. Chuyện Lôi Tử phải làm sao bây giờ? Đặng Tắc đột nhiên hỏi. Nói theo đạo lý, việc này và hắn không hề có liên quan trách nhiệm gì. Hắn là huyện lệnh Hải Tây. Không phải Ngũ Trường. Cũng không phải huyện lệnh Ung Khâu. Việc Lôi Tử xem như là tạo phản cũng không tới phiên Đặng Tắc ra mặt. Nhưng có mấu chốt là nếu đã đụng chuyện thì Đặng Tắc bây giờ muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Tào Bằng nhìn ra tâm tư của Đặng Tắc, nhẹ giọng nói, tỷ phu, nếu như bây giờ chúng ta bỏ đi, Hồ Ban, Ngũ, thậm chí cả Hồ Hoa đều khó thoát khỏi chuyện này. Vừa rồi chúng ta đã nhận lời thì phải giúp bọn hắn. Đối đãi với người thì phải giữ chữ tín. Bộc Dương Khải không những nhìn Tào Bằng tán thưởng mà nét mặt lại càng thêm trìu mến. Thúc Tôn, Hữu Học nói đúng. Đối với người cần giữ chữ tín. Vậy làm sao chúng ta giúp bọn hắn thoát khỏi chuyện này? Đúng lúc này Đặng Phạm cùng Hồ Hoa dẫn đến một người đại phu. quần áo vị đại phu đó xộc xịch, trên mặt vẫn còn nét ủ rũ, rõ ràng là đang ngủ thì bị Hồ Hoa đánh thức. Nhưng nhìn vẻ mặt của đại phu thì hình như không có vẻ gì không hài lòng. Nói theo phương diện nào đó thì đây cũng là vùng bản địa của Hồ Hoa. Hắn rất có danh tiếng. Lão trưởng, làm phiền ngươi một chút đến đây chữa bệnh cho người bị thương. Đây là bổn phận của lão nhi. Hồ Ban, ngươi theo ta đến đây. Lão trưởng, ngươi cứ yên tâm. A Phúc là người tốt, nhất định sẽ giúp đỡ cha con ngươi. Đặng Phạm thấy Hồ Hoa rất khẩn trương nên nhẹ giọng giải thích an ủi. Đúng là nghiệt tử, đáng bị trừng phạt. Hồ Hoa ngoài miệng chửi bới nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Tào Bằng chờ cho Hồ Ban đi tới chỗ quanh ở hành lang thì nói. Dạ. Hồ Ban run rẩy, khom người đáp lời. Hạ Hầu Lan cùng Vương Mãi chờ ở ngoài cửa. Chu Thương cùng ba người vào trong, sau đó lần lượt ngồi xuống. A Phúc, ngươi nói thế nào? Đặng Tắc rót một chén rượu, đưa cho Bộc Dương Khải một chén, tự rót cho mình một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tướng quân Hạ Hầu sớm nhất tối ngày mai sẽ tới Cao Dương Đỉnh. Tào Bằng nói, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu như đến bình minh mà Lôi Tử không đợi được Hồ Ban, nhất định sẽ phát giác có chuyện không hay, đúng không? Không sai. Như thế thì khác nào rút dây động rừng. Chu Thúc cũng nói là tên Lôi Tử này rất xảo quyệt. Hắn có thể ẩn trốn lâu như vậy mà thần không biết việc không hay, rõ ràng chứng minh là hắn rất cảnh giác thận trọng. Nếu như hắn cảm thấy không ổn, nói không chừng sẽ bỏ trốn. Em trai của hắn chết trong tay Chu Thúc. Nếu như để Lôi Tử biết được, vậy thì chắc chắc Cao Dương Đình sẽ bị cướp sạch. Tướng quân Hạ Hầu không thể đem quân đến ngay Cao Dương Đình. Nếu Lôi Tử mang binh tới giết phủ lão hương thân, chẳng phải sẽ là tai ương sao? Nếu mà sự việc như vậy thì chúng ta thật có lỗi. Nói một hồi khiến Đặng Tắc cùng Bộc Dương Khải không ngừng thở dài. Bộc Dương Khải bản thân là người của quận Trần Lưu, tuy không phải người của Cao Dương Đình, nhưng dù sao cũng là hương thân. Vậy hữu học có ý kiến gì? Ngăn Lôi Tử. Tào Bằng nói như đinh đóng cột. Làm sao mà ngăn hắn? Việc này phải có Hồ Ban. Đặng Tắc ngẩn ra, chợt như bừng tỉnh ngộ, tay chỉ Tào Bằng, để nói là dùng gian kế. Không sai, chính là gian kế. Nhưng như vậy, Hồ Ban có thể bị nguy hiểm. Nếu hắn không muốn mạo hiểm một phen thì chỉ có đường chết. Tào Bằng trả lời càng đơn giản hơn, hắn đứng lên nói. Hồ Ban bây giờ chỉ có hai con đường. Một đường là cửu tử nhất sinh, một đường thập tử vô sinh. Hắn nguyện mạo hiểm như vậy thì còn có một cơ may sống. Nếu hắn không muốn, hứ, chúng ta cũng sẽ không xen vào nữa. Đặng Tắc cùng Bộc Dương Khải nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng gật đầu. Đã như vậy thì hãy kêu Hồ Ban vào, nói rõ lợi hại cho hắn lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz 130 Tào Tặc canh tân chương 131 tội phạm Lôi Tử. Một, Hồ Ban hầu như không hề do dự liền quyết định hợp tác. Khi chờ ở cửa, Hồ Ban hiểu rõ một việc. Chính bản thân mình làm chuyện này thì sẽ có ngày lộ ra, cũng khiến hắn phải suy nghĩ vài lần. Mấy người trong phòng kia chính là niềm hy vọng duy nhất của hắn bây giờ. Thông với giặc trộm ngựa cướp bóc, bất cứ một trong ba chuyện này cũng phải bị rơi đầu.